Chương 4. 686 tính cách cho phép. Nàng một thân chân tài thực học, kế thừa sư tôn đứng đầu y y thuật, cái này lại chớ cần nàng khắp nơi đi nói khoác, chính mình rõ ràng trong lòng là đủ. Người khác có nhận hay không đều là chuyện như vậy, Tiểu Mục Si mắt sông thích huyên huyên khẽ vước cảm, đi thôi. Mục Tinh Trần có chút nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng về phía bản thân tiểu muội nói nói, Tiểu Kiều, chuyện này là Nhu Tuyền làm không đúng, đại ca quay đầu sẽ thật tốt nói một chút nàng. Tiểu Mục một mặt thờ ơ phiết qua cái đầu nhỏ, không cần, không liên quan gì tới ta. Mục Tinh Trần ngực không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng tất nhiên là không nói ra được cỡ nào ngột ngạt. Tiểu Kiều cùng Nhu Tuyền quan hệ trong đó, chẳng lẽ vẫn bộ dáng này Tiểu Kiều? Mục Tinh Trần còn muốn nói thêm gì nữa? Mặc thái tử liền nhịn không được ngẩng đầu đập hắn một câu, được cờ rồi, mới nữ nhân kia thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Là Kiều Kiều sai lầm vẫn là nữ nhân kia sai lầm, chính ngươi rõ ràng trong lòng. Dĩ vãng cho tới bây giờ đều không phải cái gì người đi chung đường, về sau cũng không cần cưỡng ép kéo liên quan đến nhau. Mặc Liên tức giận nói nói, ngươi cũng đừng luôn muốn làm cái này hòa sự lão, nàng vừa rồi thái độ như vậy, chuyện này cũng không đi qua. Tiêu Mục thò tay len lén giật hạ Mặc Liên tay áo, đại ca, ngươi trước mang huyên huyên đi qua đi. Ai không phải, các ngươi ngược lại là nói với ta rõ ràng đâu nghe các ngươi lời này, này Mục tiểu thư cùng Tiểu Kiều trong lúc đó, mới vừa rồi là không phải lên qua cái gì xung đột thích huyên huyên một mặt không vui quay đầu nhìn về phía Mục Tinh Trần, Mục gia đại ca. Sẽ không phải là mới Mộc Nhu Tuyển khi dễ nhà ta Tiểu Kiều đi. Mộc Tinh Trần vội vàng lắc đầu. Mộc Nhu Tuyển có bản lãnh gì khi dễ đến Tiểu Kiều trên đầu này nói ra cu nở dê không ai chịu tin tưởng. Vậy bọn hắn đây là ý gì không có ý gì. Huyên huyên được rồi, ngươi nhanh đi, đi làm xong tranh thủ thời gian trở về ăn thêm chút nữa. Tiểu Mộc vội vàng dùng ăn hàng yêu nhất ăn uống, chuyển di lực chú ý của nàng. Thích huyên huyên quả nhiên lập tức liền bị rời đi đi. Gật đầu nói, vậy các ngươi muốn chữa chút cho ta con A biết nhanh đi đi. Tiểu Mục xông hai bọn họ phất phất tay. Mục Tinh Trần há hốc mồm, cu nở dê không lại tiếp tục nói cái gì, liền quay người dẫn thích huyên huyên rời đi. Mục thiếu chủ cái gì cũng tốt, chính là không quả quyết, cần quyết đoán mà không quyết đoán, có chút để người đau đầu. Đoạn Nguyệt đánh giá một câu. Đối với điểm này, Mặc Liên ngược lại là cu nở dê 10 phần đồng ý tính cách cho phép, tính cách cho phép. Đào Hoa Tiên Tôn cười híp mắt bưng lấy bát cơm, lại kẹp một đũa nhiều màu thần ngư, lần sau thêm điểm cay nha ăn với cơm. Tiểu Mập Mạp vội vàng gật đầu, lập tức lại nói, ải, ta quên ta còn nấu thịt kho tàu, ta cho các ngươi đầu tới ải nha này đều nhanh đã ăn xong, ngươi tranh thủ thời gian mang thức ăn lên. Cái kia Mộc Nhu Tuyền bị thương rất nghiêm trọng. A Lương Thanh Thanh một đoàn người phía trước đang cùng thích huyên huyên bọn họ giao lưu thời điểm, sớm đã nghe xong huyên huyên nói một vòng bắt quái. Bọn họ bây giờ cũng đều biết, nhà bọn hắn Kiều Kiều cùng Mộc Gia có hôn duyên quan hệ. Kiều Kiều thân phận chân chính, là thần châu Mộc Gia nữ nhi, như thế dễ hỏng một cái tiểu cô nương, song luôn luôn tại hạ tinh vực loại địa phương kia trưởng thành đến lớn, nghĩ đến cũng là để người không chịu được thở dài. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, bị thương 10 phần nghiêm trọng, ta giúp nàng nội thị thời điểm, nhìn ra được, nàng đan điền song như có một chút vết rách, cũng không biết là duyên cớ nào. Lần này cái kia cá trình điện đối công kích của nàng cu nở dê thật nghiêm trọng, nàng trên bụng vết thương, một lát cũng là không khôi phu cờ lại được cờ.